Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 275, phong thái vẫn như cũ Nora. Trong xe, Chandler ba người reo hò, để Adam vui mừng không thôi. Mặc dù hắn không thích nhìn trừ hoa văn bơi lội, nhảy cầu, thể thao, bóng chuyền chờ nữ tử vận động bên ngoài thể dục tranh tài. Nhưng hắn cũng biết bên trong chàng phía trước khu trọng lượng cấp tranh tài. Đối với đám fan hâm mộ đến nói, tuyệt đối là một món lễ lớn. Đây chính là Adam cho Chandler độc thân đêm chuẩn bị trận đầu hoạt động. Sự thật cũng đúng như hắn đoán. Chandler bọn họ rất thích xem băng cầu tranh tài. Hơn nữa còn chưa từng có cách gần như vậy nhìn qua. Đều rất hưng phấn. Hiển nhiên, không phải chỉ có Vũ Nương mới có thể giúp hưng. Tranh tài hiện trường, Chandler bọn họ đi theo hàng ngàn hàng vạn người cùng một chỗ reo hò. Adam thì mỉm cười tính toán. Hôn lễ sau đó, làm như thế nào dạy dỗ Bunny? Không sai. Hắn muốn cho Bunny một bài học. Đối với Bunny dạng này người đến nói, ngôn ngữ hiển nhiên là trống rỗng. Phía trước Adam đã cố ý cường điệu thành cái dạng kia. Hắn còn là làm ra chuyện như vậy. Tuyệt đối quá tuyến. Bunny tự cho là rất thú vị. Có thể Adam đứng tại Chandler thủ tịch phù rể vị trí bên trên nhìn, nhưng không có chút nào cảm thấy chơi vui. Bởi vì Bunny độc thân dạo đêm hí kịch, hoàn toàn chính là lữ tiểu bố trung cực độc thân đêm nguyên bản. Lữ tiểu bố trung cực độc thân đêm, chơi cái gọi là phi hành cờ. Bunny trung cực độc thân đêm, nhìn Vũ Nương biểu diễn khui rượu bình loại hình tuyệt kỹ. Cả hai giống nhau là, sau cùng kết quả đều không giống bọn họ miêu tả tốt đẹp như vậy. Sẽ xuất hiện đủ kiểu ngoài ý muốn. Lữ tiểu bố uống quá mức bỏ lỡ hôn lễ. Bunny thường xuyên dứt khoát làm hỏng tiệc tùng. Rất có loại say rượu cảm giác. Kết hợp Bunny là không ủng hộ kết hôn. Không thể không khiến Adam hoài nghi. Hắn có phải hay không có ý làm như vậy. Tổng hợp đủ loại. Adam sau đó không hung hăng dạy dỗ một cái Bunny. Hắn ý nghĩ liền không thông suốt. Bên kia, một gian chung cư bên trong. Năm thanh ghế tựa xếp thành một vòng. Một cái Vũ Nương đứng ở chính giữa. Nhàm chán nhìn đồng hồ tay một chút. Đối với ngồi tại trên một cái ghế Bunny hỏi. Còn chưa tới sao? Nhanh, nhanh. Bunny nhíu mày. Đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn về phía dưới lầu. Có thể không có chút nào xe cái bóng. Nửa giờ sau, hắn tiếp vào tài xế gọi điện thoại tới. Biết rõ sự tình đi qua. Sau khi cúp điện thoại, hắn siết chặt cà vạt, hơi nheo mắt lại, phối hợp cười. Làm tốt lắm, Adam đang cần. Chúng ta còn bắt đầu sao? Vũ Nương cũng biết bị cho leo cây. Không vui nói. Nói rõ trước, tiền muốn theo đó mà làm. Bắt đầu đi, Bunny cười một lần nữa lại ngồi xuống. Đốt một điếu xì gà. Phun ra nuốt vào khói. Một người nhìn lên biểu diễn tới. Băng cầu tranh tài kết thúc. Rời trận trở lại trong xe. Cảm giác thế nào? Adam cười nói. Quá tuyệt. Bên trong chàng phía trước khu hiệu quả chính là không giống a. Vì cái gì chúng ta trước đây liền chưa thử qua đâu? Chandler ba người cảm xúc có chút phấn khởi. Hiện tại chúng ta đi làm cái gì? Ross mong đợi nói. Một bữa tiệc lớn thế nào? Adam cười nói. Ia, ăn hàng Joseph cái thứ nhất kêu thành tiếng. Adam, ngươi cái này quá tốn kém. Chandler có chút xấu hổ. Không quản là trước kia đặt trước chế lễ phục, còn là xa hoa limousine, cùng với bên trong chàng phía trước khu vé, đều rất dùng tiền. Bây giờ lại muốn đi ăn tiệc. Hắn biết rõ lần này tiệc khẳng định so lúc trước ăn tốt hơn càng xa xỉ. Mặc dù đang chọn Adam vi thủ tịch phù rể lúc, liền đã trước mặt mọi người kiểm kê Adam những năm này đối hắn tốt. Nhưng loại này dày đặc dùng tiền còn là chưa từng có. Nếu biết rõ, hắn kết hôn, phụ mẫu hắn căn bản không có tài trợ, mà Adam lại vì hắn tốn nhiều tiền như vậy. Tiền đương nhiên không thể đại biểu tất cả, nhưng đại bộ phận thời điểm, tiêu tiền bao nhiêu, nhưng có thể thể hiện quan hệ lẫn nhau xa gần. Ross cùng Joseph nghe đến nơi này, đều có chút ngượng ngùng. Lúc đầu trận này hoạt động phí tổn hẳn là từ Adam. Ross, Joseph ba người chia đều. Thế nhưng là thật muốn dựa theo Adam làm như vậy pháp. Tiêu tiền nghiêm trọng vượt qua hai người bọn hắn dự toán. Cho nên cuối cùng liền toàn quyền giao cho Adam. Hai người bọn họ chỉ tượng trưng riêng phần mình giao 500 đao. Mà nhìn taxi tiền, liền biết không phải 1.500 đao có thể đuổi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Adam khoát tay nói. Thật tốt hưởng thụ a. Với tư cách bạn tốt, chúng ta không nên nhìn tốn bao nhiêu tiền, mà hẳn là nhìn tiêu tiền tỷ lệ. Ta liền tính tốn 100 vạn. Kỳ thật cùng Ross Joseph vì ngươi tốn 500 đao là không sai biệt lắm. Đúng a, Joseph ánh mắt sáng lên. Lời này có đạo lý. Không nên nhìn tổng lượng, mà hẳn là nhìn tỷ lệ. Ross thì khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lời này cũng liền nói xong êm tai thôi. 500 đao cùng 100 vạn đao có thể giống nhau sao? Thật dựa theo cái này đến nhìn, Adam khẳng định tốn không đến 100 vạn. Đó có phải hay không nói Joseph cùng hắn? So Adam càng dụng tâm. Chandler hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng thấy Adam nói như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể cảm động tiếp thu hảo ý. Trong lòng âm thầm quyết định chờ Adam kết hôn ngày ấy. Hắn cũng sẽ cho Adam an bài một giấc mơ độc thân đêm. Không ngoài dự đoán, Adam lần này an bài tiệc, là chân chính tiệc, không những Joseph ăn không dừng được, chính là Chandler bọn họ cũng ăn như gió cuốn, được không vui sướng, độc thân đêm cứ như vậy đi qua, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, khỏe mạnh lại vui sướng. Ngày kế tiếp buổi chiều, mọi người tề tụ quảng trường khách sạn, 6 giờ. Hôn lễ sẽ tại nơi này cử hành. Trước kia Monica chuẩn bị đặt trước cái khác khách sạn. Nhưng Adam cho bọn họ dự định nơi này. Lại là cực kỳ quy cách đãi ngộ. Monica kém chút không có vui điên. Lúc trước, Rachel lần thứ nhất đào hôn ngay ở chỗ này. Là Leonard tìm quan hệ dùng nhiều tiền mới tiến vào. Luận nhân mạch quan hệ. Tại y học giới, Adam tự nhiên so ra kém Leonard. Nhưng hắn một cái nổi danh tác gia cùng ức vạn phú hào thân phận. Tại cái khác địa phương, liền xa so với Leonard có bài diện, giúp Chandler cùng Monica định vị đưa. Còn là không khó khăn. Adam bồi tiếp Chandler cùng Monica tiếp khách. Chandler, mụ mụ, một thân kim sắc bó sát người bạo như trang. Phong thái vẫn như cũ Nora. Đi đến, cảm ơn ngươi nhớ mặc. Y phục tới. Chandler thói quen nhổ nước bọt nói. Ha ha, Nora cười cười, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Adam trên thân. Hi, Adam, hi, tân thái thái. Adam thần sắc không đổi mỉm cười đáp lại. Hi, Monica, Nora cái này mới nhìn hướng tân nương. Nàng sắp là con dâu Monica. Ngươi tối nay thật sự là thật xinh đẹp. Cảm ơn, ngươi cũng thế. Monica cùng nàng ôm một cái, cảm thán nói, Chandler có thể tìm tới ngươi lão bà như vậy bằng hữu như vậy. Thật sự là vận may của hắn. Nora ôm Monica, ánh mắt nhưng cùng Adam đối mặt. Lúc này, Monica phụ mẫu đi tới. Tân thái thái, đây là mụ mụ ta do đi cùng cha ta rách. Monica thả ra Nora, cho song phương làm giới thiệu. Thật hân hạnh gặp ngươi. Monica mụ mụ cười cùng Nora bắt tay. So, ngươi là mụ hắn, còn là hắn cha. Monica ba ba, cùng Ross đồng dạng, có khi cũng thích run rẩy cơ linh. Jack, Monica mụ mụ nhìn hắn chằm chằm. Làm sao, ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua thay lòng đổi dạ người nha. Monica ba ba một mặt, vô tội nói, tốt nhất vẫn là đừng nhiều hướng phương diện kia nghĩ. Thấy Nora lúng túng buông tay ra, Adam nhịn không được nói. Vì Monica cùng Ross, Monica ba ba nụ cười cứng đờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.